Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 16, Triệu Hoán Tần Vân. Converter, đá Kero, đến tu hành đến tiên thiên kim đan cảnh giới mới có thể thức tỉnh. Muốn thức tỉnh, hay là quá khó khăn? Chúng ta lúc trước 9 cái cùng nhau đầu thai chuyển thế. Sợ là có chút liền có thể vĩnh viễn ở trong luân hồi trầm luân. Hồng Cửu truyền âm nói, lập tức nhìn về phía trước, không nói những thứ kia. Lão chư, bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp làm sao đối phó trước mắt vị này yêu ma đi. Ngươi trên trận pháp lợi hại hơn ta một bậc, ngươi nếm thử phá trận. Chu Bát truyền âm nói, ta chính diện cùng hắn chém giết. Được, Hồng Ngửu gật đầu, Hồng Cửu có thể su cát tị hung. Trong cõi U Minh tìm kiếm được thích hợp nhất phá giải, điểm. Tự nhiên bày trận, phá trận, đều lộ ra so Chu Bát lợi hại chút ít. Người mặc tử bào Hạ Khiêm bố trí trận pháp, bao phủ 30 dặm. Trong phạm vi này tổng cộng có 9 tòa thôn xóm. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay làm sao đen? Trong đó trong một thôn xóm, rất nhiều các thôn dân kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Nguyên bản hay là giữa ban ngày, đảo mắt liền thiên hôn địa ám, hắc vụ cuồn cuộn du tẩu các nơi. Mau nhìn, đó là cái gì? Rất nhiều thôn dân hướng nơi xa nhìn lại, tại mờ tối trên bầu trời, mơ hồ có hai đầu nham thạch to lớn đúc thành thiên trụ. Cái kia thiên trụ rất nguy nga khổng lồ, hai cái phàm tục người tu hành cũng tới muốn chết. Ha ha. Nếu là cái kia Tần Vân đến, còn có chút ý tứ. Còn các ngươi, chết đi cho ta. Cái kia nguy nga hai đầu thiên trụ cất bước đi lại. Hắc vụ trong khi quay cuồng, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh nguy nga kia. Là cự nhân, quá cao, so với chúng ta phía sau núi còn cao. Là thiên binh thiên tướng hạ phàm đi. Là thiên thần, lực lớn vô cùng thiên thần. Những thôn dân kia từng cái sợ ngây người. Nguy nga cao 300 trượng đại sơn cự nhân Hạ Khiêm hoàn toàn chính xác sợ ngây người những phàm tục thôn dân này. Người mặc tử bào Hạ Khiêm có được đại sơn chi thể, giờ phút này lại là biến thành 300 trượng nguy nga thân thể. Hắn cười lớn, quơ bàn tay đánh ra đi qua, phảng phất muốn chụp chết hai cái con ruồi giống như. Hắn bàn tay nham thạch cũng có vài chục trượng lớn, vùng vẩy tới đơn giản che khuất bầu trời. Người yêu ma này, đừng muốn làm can. Chu Bát thiếu niên thanh tú này thân thể nhoáng một cái, cũng đạt tới 200 trượng cao. Không giống với Hạ Khiêm, đại sơn chi thể. Chu Bát lại là tu luyện nhục thân thành thánh pháp môn. Vẫn như cũ là nhân loại nhục thân. Chỉ là trên làn da hiện ra giống như pháp bảo quang trạch. Chu Bát trở nên nguy nga về sau, trong nháy mắt cận thân một đao nổ phách đi qua. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, hai cái nguy nga thân ảnh điên cuồng chém giết đứng lên. Chu Bát thân ảnh quỷ mị, đao pháp cũng huyền diệu không gì sánh được. Phảng phất đánh cờ vây, tính toán đối phương. Hạ Khiêm cũng là tu hành mấy chục vạn năm vực ngoại ma thần. Kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường phong phú, cũng hoàn toàn gánh vác được. Trong lúc nhất thời song phương đấu tương xứng. Cái gì? Phá trận? Hạ Khiêm giật mình, hắn phát hiện Hồng Cửu tại phá trận. Lúc này mới giao thủ một hồi vậy mà đã phá cái thứ nhất bày trận tiết điểm. Cái này khiến Hạ Khiêm kinh hãi. Trận pháp tạo nghệ lợi hại như vậy, xem ra các người hai cái đều là chuyển thế tiên nhân. Oanh, Hạ Khiêm lập tức một cái ý niệm trong đầu, điều động toàn bộ trận pháp. Trận pháp uy thế phô thiên cái nhật tuôn hướng Hồng Cửu cùng Chu Bát. Lọt vào trận pháp áp chế, Chu Bát lập tức liền ở vào hạ phong. Bành, Chu Bát bị một bàn tay cho đánh ra về sau bay ngược ra. Hạ Khiêm lại phân ra tâm tư một cước đạp bay Hồng Cửu. Hồng Cửu bản thân chém giết liền yếu chút, tại trận pháp áp chế xuống cùng yêu ma này chênh lệch càng lớn hơn. Trực tiếp bị đá bay đi, Hạ Khiêm càng phân tâm điều khiển một kiện nhất phẩm pháp bảo, Bảo Nhật Luân. Cái này Bảo Nhật Luân xoay tròn lấy đuổi giết Hồng Cửu. Bị phá trận pháp một cái tiết điểm, Hạ Khiêm lập tức không dám khinh thường chút nào. Đối mặt hai cái chuyển thế tiên nhân, hắn cũng dốc sức điều động trận pháp, mượn nhờ trận pháp, hoàn toàn chế trụ hai người bọn hắn. Lão Trư, ngươi không được a, ngươi đến mức hoàn toàn kiềm chế lại hắn. Nếu không ta căn bản không có cách nào tĩnh tâm phá trận. Hồng Cửu lo lắng truyền âm, đồng thời ứng đối lấy cái kia xoay tròn Bảo Nhật Luân. Lưu đạo nhân, ta là thành tiên thiên kim đan sau mới phát giác tỉnh ký ức. Chú Bát nhịn không được truyền âm nói, ta cũng không có thành tựu tử kim kim đan. Ta nhục thân thành thánh pháp môn tu luyện tới mức này, đã là ta cảnh giới cực cao duyên cớ, nhưng ta pháp lực quá yếu, linh bảo thả ở trước mặt ta, ta cũng thôi phát bất động, ta bây giờ đã dốc hết toàn lực, chú Bát cũng không thể tránh được. Hắn cùng Hồng Cửu đều là như vậy, mặc dù chuyển thế sau đều tính thiên tài, nhưng cùng Tần Vân so hay là kém một mảng lớn. Hai người bọn hắn đều là đạt tới tiên thiên kim đan về sau mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, không thể thành tựu tử kim kim đan, không dùng đến quá lợi hại pháp bảo, pháp lực cũng yếu. Chu Bát, Hồng Ngửu, người mặc tử bào Hạ Khiêm, ba người bọn hắn tình huống đều cùng loại, đều là pháp bảo, pháp lực phương diện yếu, cảnh giới đều là kỳ cao. Bây giờ người mặc tử bào Hạ Khiêm có trận pháp địa lợi này, lại là để bọn hắn hai trong lúc nhất thời không làm gì được. Khí ta đều muốn trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh. Chu Bát truyền âm cả giận nói, đột phá đến nguyên thần cảnh, phàm tục yêu ma này cũng không cần phải ngạnh kháng ngươi. Coi ngươi tiến đánh trận pháp thời điểm, để cho ngươi một tia dư ba đánh chết một đám phàm tục thôn dân. Tam tai cửu nạn bộc phát, ngươi sợ là lập tức liền không có mệnh. Hồng Cửu truyền âm, hai người bọn hắn cũng là có thể hao phí chút thời gian tu luyện tới nguyên thần cảnh tam trọng thiên, nhưng đều không có vội vã đột phá. Phàm tục có phàm tục chỗ tốt, mặc dù thực lực yếu chút, có thể thiên quy hạn chế cực nhỏ, đồng thời bọn hắn dù sao tùy thời có thể đột phá. Bệ hạ, yêu hà này có trận pháp chi lợi, ta cùng Chu Bát huynh tạm thời không phá được trận. Hồng Cửu truyền âm cho Nhân Hoàng, ở bên ngoài nơi xa, trên một đoàn mây mù, đến từ các phe tiên ma yêu quái tụ tập ở đây. Bọn họ hai vị chuyển thế tiên nhân, thực lực cùng yêu ma kia đều tiếp cận, nhưng đối phương có trận pháp, trong lúc nhất thời cũng không phá hết trận pháp. Nhân Hoàng nhíu mày, làm sao bây giờ? Bệ hạ, một vị khuôn mặt tiều tụy lão giả nói ra, để cho ta đi, ta giết đi vào, diệt yêu ma kia. Tiền lão đệ, người cưỡng ép giết đi vào, công kích trận pháp uy năng, yêu ma kia khẳng định sẽ thuận thế dẫn đạo, khiến cho trong phạm vi trận pháp 50,000 phàm tục thôn dân tử thương rất nhiều. Người sợ là sẽ phải lập tức tam tai cửu nạn bộc phát, mất mạng. Bên cạnh Chu gia lão tổ liền nói, tiền trưởng lão lắc đầu, ta động tác rất nhanh, tại tam tai cửu nạn diệt sát ta trước, ta hẳn là tới kịp diệt trừ yêu ma kia. Các người cũng biết, ta trường kỳ chịu kiếp nạn tra tấn, coi như sống tạm, cũng nhiều nhất sống tạm mấy trăm năm mà thôi, còn không bằng bỏ qua đầu tính mệnh này, hủy đi tai kiếp này. Thế giới cửa vào kia ngay tại khuếch trương, sợ là không được bao lâu, liền có thể để nguyên thần cảnh nhất trọng ma thần tiến đến. Thời gian kéo càng lâu, càng phiền phức. Tiền huynh, chung quanh một đám các cường giả trầm mặc. Tiền trưởng lão ở trong thiên hạ rất có danh khí, hắn thời kỳ thiếu niên liền trảm yêu trừ ma, có thể bởi vì đắc tội yêu ma quá đáng, cuối cùng cửa nát nhà tan, thân nhân đều bị diệt sát, tiền trưởng lão từ đây liền biến thành người khác giống như. Càng thêm lãnh khốc, có đôi khi biết rõ sẽ nhân quả tăng nhiều, sẽ tam tai cửu nạn càng mạnh, nhưng hắn vẫn như cũ trùng sát tại phía trước nhất. Bây giờ hắn cơ hồ mỗi 10 ngày nửa tháng, liền nhận một lần kiếp nạn tra tấn. Bất quá, tiền trưởng lão cũng tu hành đến nguyên thần tam trọng cảnh. Càng trường kỳ tọa trấn tuần thiên minh tổng bộ. Lão tiền, đừng nghĩ lấy liều mạng. Còn có một người có thể thử một chút. Trương tổ sư nói ra, Quảng Lăng Tần Vân tiểu hữu mặc dù cũng không phải là chuyển thế tiên nhân, nhưng là mấy năm trước liền cùng yêu ma này giao thủ qua. Vẻn vẹn hơi chỗ hạ phong, nhưng cũng là có thể tự vệ. Tin tưởng mấy năm trôi qua, hắn thực lực hẳn là có chỗ tiến bộ, sợ là có thể cùng yêu ma này lực lượng ngang nhau. Hắn cùng Chu Bát, Hồng Cửu bọn hắn liên thủ, có lẽ có thể phá trận. Tần Vân, Nhân Hoàng liền nói, hắn thực lực như vậy, lúc trước nói hắn nhập đạo, ngay cả cực cảnh yêu ma đều giết không chết. Xem ra, lúc trước chỉ là ngưng luyện tử kim kim đan. Đúng, hắn là tử kim kim đan. Ta sớm biết việc này, lấy pháp lực của hắn, đủ để có thể thúc đẩy lợi hại pháp bảo. Trương Tổ Sư nói ra, ta hiện tại liền truyền âm, để hắn chạy đến nguyên thần cảnh tam trọng. Bình thường đối với thiên địa chi lực cảm ứng đều là có thể đạt tới cách xa mấy vạn dặm. Trương Tổ Sư thực lực thế này, càng là một phương thế giới này, khắp nơi thiên địa chi lực đều tại trong phạm vi cảm ứng của hắn, hắn đều có thể truyền âm. Giang Châu, Quảng Lăng Tần Phủ, Tần Vân mỗi ngày luyện kiếm ngộ đạo, bồi tiếp thê tử vẽ tranh viết chữ, thời gian cũng qua có chút nhàn nhã. Từ Tần Vân chém giết 5 vị cực cảnh yêu ma về sau, thiên hạ cũng khó được cần hắn tự mình xuất thủ. Tần Vân cuối cùng nhập đạo, kiếm đạo căn cơ đúc thành, kế tiếp là cấp tốc tăng lên kỳ, cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều có cảm ngộ mới, tăng thêm hoàn chỉnh một bộ linh bảo, Càn Khôn Hoàn. Vực ngoại hoàng giao tiền bối lấy được bộ kia vách đá trưởng pháp. Những này đều để Tần Vân hao phí thời gian đi lĩnh hội suy nghĩ. Càn Khôn Hoàn tự thành Càn Khôn, cùng Tần Vân kiếm đạo có quá nhiều tương tự, đáng giá lĩnh hội. Vách đá trưởng pháp càng là huyền diệu vô song, vực ngoại hoàng giao gọi thấy qua nhất khó lường tuyệt học, cũng là có đạo lý. Hô hô hô, hàn phong thổi như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tại tung bay. Y Tiêu tại bên trong phòng trà nấu rượu, Tần Vân thì là thản nhiên viết chữ, mỗi một cái văn tự đều ẩn chứa kiếm pháp ảo diệu. Luyện chữ cũng là luyện kiếm. Vân ca, người chữ này là càng ngày càng tốt, cũng đừng ném loạn, đều được cất kỹ. Y Tiêu ở một bên nhìn xem, viết chữ đến bình tâm tĩnh khí, mỗi một chữ khác biệt bút họa chính là bất đồng kiếm chiêu. Rất nhiều kiếm chiêu kết hợp hình thành một chữ, cho nên một chữ chính là một bộ kiếm pháp. Tần Vân cười nói, bộ kiếm pháp kia rất hoàn mỹ, chữ mới này thật tốt, chữ không dễ nhìn, liền đại biểu bộ kiếm pháp kia có thiếu hụt. Viết chữ này, bắt đầu từ một góc khác độ nhìn chính mình kiếm pháp. Từng cái đại đạo đều là giống nhau, phương hướng khác nhau đến xem chính mình kiếm pháp, càng có thể tìm kiếm sơ hở chỗ. Y Tiêu nhìn xem bức chữ kia, một chữ chính là một bộ kiếm pháp, cái này cần hơn 100 bộ kiếm pháp, tiện tay nhặt ra mà thôi. Tần Vân nói ra, viết chữ xong, đến uống chén rượu. Y Tiêu ở một bên cho Tần Vân rót rượu, rượu còn hiện ra nhiệt khí. Tần Vân nhanh chóng đến Nam Hải Châu Xương quận Cầu Chát Sơn một vùng. Một thanh âm tại Tần Vân vang lên bên tai, yêu ma thần bí kia ở đây, lấy thế giới tế đàn mở ra một thế giới cửa vào, cần tranh thủ thời gian ngăn cản, ngươi toàn lực chạy đến, ta sẽ đến tiếp ngươi. Trương tổ sư, Tần Vân giật mình, bỗng nhiên đứng lên, thế nào? Y Tiêu để bầu rượu xuống, hơi nghi hoặc một chút. Trương Tổ Sư tìm ta, có chuyện trọng yếu, ta phải lập tức chạy tới Nam Hải Châu. Tần Vân nói ra, vậy ngươi nhanh đi đi. Y Tiêu nghe được là Trương Tổ Sư phân phó, cũng liền thúc giục. Tần Vân trịnh trọng gật đầu, lập tức ra phòng trà, vèo hóa thành một đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, thẳng đến phương Nam. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.